Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 142, hủy thiên diệt đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nguyên trong mắt có chút thê lương, nàng hiểu rõ Tô Tử Ngưng bây giờ làm hết thảy không phải bởi vì nàng là ma đế, mà bởi vì Tần Mặc Hàm nhạy cảm phát giác được mấy luồng khí tức cường đại đến gần, nữ nguyên lập tức nói. Thỉnh quân thượng về ma giới, những lão già kia tới. Tô Tử Ngưng mặc dù được tu vi kỳ sơn, cảnh giới không thua kém tiên thiên, nhưng rốt cuộc không thể một mình đối kháng cùng đám lão nhân kia, dù sao kỳ sơn quá hư nhược. Tô Tử Ngưng mặt không biểu tình, con ngươi huyết hồng quét qua đám người đối diện, thanh âm giống như từ địa ngục câu hồn. Văn nhân gia, Hàn gia, các ngươi đợi mà xem cái gì gọi là địa ngục, những gì hôm nay ta chịu đựng, các ngươi đều cùng nhau nếm thử đi. Dứt lời nàng cười lên ha hả, quay người từng bước một đi về nơi phong ấn kỳ sơn, giờ phút này gió nổi lên, nàng hồng y tràn đầy vết máu tung bay, sợi tóc lộn xộn, tất cả mọi người nín thở nhìn, không biết nàng muốn làm gì. Nàng đứng vững trước hố, nặng nề nhìn qua phong ấn bị tổn hại, lòng bàn tay dẫn ra một đoàn ma khí nồng đậm, bọc lấy linh lực trực tiếp vỗ xuống, sau đó nàng chậm rãi vươn tay đến, linh lực tựa hồ bao lấy thứ gì, từng chút kéo lên. Nữ nguyên ánh mắt đột nhiên kích động, chẳng lẽ là... Sau một khắc sát khí cuồng bạo từ trong hố phun ra ngoài, mang theo một vật toàn thân ám trầm, hoa văn điêu khắc quỷ quyệt, phía đầu lộ ra một lưỡi đao mỏng, hàn quang sắc bén khiếp người, là một cây thương. Đợi cho toàn bộ thân thương hiển lộ, một đám tu sĩ nhìn thấy đều lạnh cả sống lưng. Cây trường thương này điêu khắc một đầu hỏa long, đầu thương chính là lưỡi rồng dài 4 tấc, thân thương 7 thước 3 tấc, long tinh óng ánh, long văn đồ án quay quanh, khí thế bàng bạc, chỉ nhìn hình dạng của nó, bọn hắn cũng có thể hiểu được vật này phi phàm. Thánh khí, chẳng lẽ là năm đó ma đế sử dụng thí thần thương? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Không thể để nàng mang đi thí thần thương. Nữ nguyên lập tức xuất thủ ngăn trở hai người, mà Tô Tử Ngưng nhìn thí thần thương linh lực bốn phía tỏa ra, lẩm bẩm nói. Để cho ngươi chờ lâu. Thần thương chấn động, Tô Tử Ngưng vươn tay, lập tức nắm vững xoay một vòng, mũi thương quét ngang mặt đất, một luồng kình khí hung mãnh trực tiếp xuôi theo chém vào đám người, lực bạo phá hất tung một mảnh đất cát để một đoàn người hốt hoảng giạt qua hai bên. Lập tức không ai dám nhúc nhích, chiêu này đã để bọn hắn thất kinh hồn vía. Trong tay thí thần thương lập tức ẩn nấp không thấy, Tô Tử Ngưng trong nháy mắt bay đến bên người Tần Mặc Hàm, lại nhìn thấy Côn Côn tràn đầy nước mắt, trên mặt mới lộ ra yếu ớt đến cực hạn. Nàng cúi người đem Tần Mặc Hàm ôm, đối Côn Côn nói. Chúng ta mang nàng rời đi nơi này, có được hay không? Trong nội tâm nàng thống khổ khó nhịn, nàng biết rõ Tần Mặc Hàm một mực hy vọng nàng đừng bước vào ma giới, hy vọng nàng có thể tự do thoải mái sống tại tu chân giới, thế nhưng bây giờ nàng chẳng những muốn đi ma giới còn phải mang theo Tần Mặc Hàm. Cho nên nàng có chút thấp thỏm, chỉ có thể dè chừng đi hỏi Côn. Côn Côn nhìn nàng, ánh mắt rơi vào nữ nguyên hồi lâu mới thấp thấp kêu một tiếng, nhẹ gật đầu. Nó chán ghét nữ nhân kia thế nhưng nó cảm giác được Tô Tử Ngưng thống khổ. Nó khó chịu muốn chết, Tô Tô khẳng định cũng thế, chủ nhân đau Tô Tô như vậy, khẳng định hy vọng nó bồi tiếp Tô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Ngưng thấy Côn bơi qua, đầu chôn ở trong lồng ngực của mình, nước mắt kém chút nhịn không được, nàng hung hăng nhắm lại mắt quay đầu nhìn bốn đạo bạch quang rơi vào đối diện, nữ nguyên không có nói nhiều, hồng ảnh vung lên bao lấy Tô Tử Ngưng, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Văn nhân sinh hung hăng cắn răng, nhìn bốn lão giả một thân áo bào trắng tóc trắng đứng trước mặt lập tức quỳ xuống. Văn nhân sinh bất hiếu, A Thu chết bởi tay ma tộc ma đế. Ma đế chuyển thế đã bị nữ nguyên mang về ma giới. Bốn người chính là gia chủ đời trước của văn nhân gia, thái thượng trưởng lão của Vạn Kiếm Môn, Vọng Thiên Tông, Bách Mạch Tông. Bởi vì bị liên tiếp ma khí nồng đậm kinh động đến, lúc này mới xuất quan, vừa nghe được văn nhân sinh nói, thần sắc đều kinh ngạc nặng nề. Từ từ nói rõ, đợi đến biết rõ chân tướng, Vạn Thịnh trưởng lão Vạn Kiếm Môn nhướng mày. Tần gia xưa nay chống cự ma tộc đều xung phong đi đầu, hiện nay dòng chính huyết mạch duy nhất chết dưới tay ma tộc Tần gia sao có thể buông tay mặc kệ. Hắn vừa nói xong, một đám người bắt đầu ồn ào lên, nhưng rốt cuộc trầm mặc xuống, bởi vì bọn hắn nhớ tới những lời Tô Tử Ngưng nói trước khi giết Văn Nhân Thu, Tần Mặc Hàm chết tựa hồ là do Văn Nhân Thu cùng Hàn gia thiết kế, có phải Tần gia đã phát hiện cho nên... Đương nhiên loại thời điểm này không ai muốn đắc tội văn nhân gia, chỉ là trầm mặc không nói. Văn nhân sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức âm dương quái khí mà nói. Tần gia không rõ ràng tình huống, Tô Tử Ngưng những năm này một mực đi theo bên người Tần Mặc Hàm, sống tại Tần gia như thế tận tâm bồi dưỡng, lại không biết đối phương là ma đế chuyển thế, chuyện cho tới bây giờ tôn nữ đều chết tại trong tay đối phương, còn ôm lấy cái kia buồn cười tình nghĩa. Hơn nữa, ma đế tựa hồ cùng Tần Mặc Hàm ở giữa phát sinh bất luân chi tình. Văn Nhân Sinh trước kia đã cảm thấy Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng ở giữa là lạ, hôm nay Tô Tử Ngưng như thế điên cuồng giết chết Văn Nhân Thu, từng câu từng chữ đều đối Văn Nhân gia cùng Hàn gia hận ý, thậm chí Tần Mặc Hàm chết rồi, thi thể cũng không chịu giao lại Tần gia, đây cũng không phải chuyện bằng hữu có thể làm được. Trong đám người một mảnh xôn xao, tu chân giới loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, cũng có một số người vì tu hành không từ thủ đoạn, cùng người song tu không phân biệt nam nữ, nhưng 10 phần khiến cho thế nhân xem thường, giờ phút này nghe xong rất nhiều người biểu hiện trên mặt liền có chút mất tự nhiên. Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm không thể nhịn được nữa, Nhạc Phồn cứng rắn nói. Văn Nhân gia chủ sống đến từng tuổi này, cũng là tiền bối, một cái tiền bối như thế chỉ trích một cái vãn bối, vẫn là tại thời điểm người vừa qua đời, không cảm thấy làm mất thân phận, khiến người khinh thường sao? Văn Nhân Sinh sắc mặt xanh trắng, tức giận nói. Làm cản, lão phu chỉ là luận sự, ngươi một cái nha đầu ai cho ngươi lá gan như thế nói chuyện cùng ta? Vô Cực Tông khi nào đã không còn quy củ, để ngươi một cái đệ tử nho nhỏ phát ngôn bừa bãi? Vô Trần Tử sắc mặt có chút khó coi, nghiêm nghị nói. Nhạc Phồn còn không xin lỗi Văn Nhân gia chủ, Nhạc Phồn cười khầy, Vô Trần Tử tiền bối bệnh hay quên quá lớn đi, ngài thế nhưng đã sớm trục xuất ta khỏi Vô Cực Tông, ngài còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Chấm, dứt lời nàng nhìn liếc mắt nhìn đám người xung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ tai vạ đến nơi, các vị không lo thương lượng tìm cách ứng đối, ngược lại đi nói những chuyện không có ý nghĩa, xúc phạm người chết. Nói đến chống cự ma tộc dù cho Tần gia không tham dự, Tần Mặc Hàm trước làm cũng đã đủ nhiều rồi, nếu không phải nàng một mực nhắc nhở chỉ sợ đến lúc Kỳ Sơn đứng ở trước mặt các vị cũng không biết hắn còn sống. À, lần trước ma tộc xâm lấn cũng thế, nếu không phải Tần gia sớm cáo chi làm tốt phòng ngự, ma tộc đã sớm đánh vào Hoành Châu Thành. Bất quá ta cuối cùng hiểu rõ Tần gia vì sao rời đi, bởi vì các vị quá khiến người ta thất vọng đau lòng. Dứt lời nàng cũng không để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp mang theo Bạch Liễm rời đi, lưu lại một đám người trầm mặc không nói gì, sắc mặt xanh trắng đan xen. Lạc Viêm thở dài, mà đế trở về đã thành kết cục đã định, Tần gia nếu không nhúng tay vào chúng ta sợ rằng khó càng thêm khó, các vị về trước đi, riêng phần mình chuẩn bị cẩn thận, bây giờ những chuyện khác đã không ý nghĩa, dù sao truy cứu tiếp chỉ sợ lại thương cân động cốt, Văn Nhân huynh, ngươi nói xem. Văn Nhân Sinh làm sao không hiểu rõ hắn ý tứ, Văn Nhân gia lần này trách nhiệm trọng đại, nhất là Tô Tử Ngưng trước đó một phen lời nói, để Văn Nhân Thu trực tiếp thân bại danh liệt, nếu quá nhiều truy cứu, chỉ sợ họa đến Văn Nhân gia. Bên này tu chân giới mỗi người tâm tư khác nhau, nhưng lại đồng dạng trong lòng run sợ, Tô Tử Ngưng biến hóa để bọn hắn thật sự khủng hoảng, thân làm ma đế chuyển thế tu vi đột nhiên nhảy lên ngàn dặm, không thua kém tiên thiên chi cảnh, bây giờ còn được thí thần thương. Nguyên bản một cái nữ nguyên liền khiến bọn hắn lo lắng không thôi, hiện tại cơ hồ là khoanh tay chịu chết. Thậm chí có người bắt đầu oán hận lên Văn Nhân gia, Tô Tử Ngưng dù cho là ma đế chuyển thế, nhưng hồi tưởng trước đó nàng luôn luôn bồi tiếp Tần Mặc Hàm, cùng nhau xuất thủ cứu qua rất nhiều người, thậm chí ma tộc xâm lấn nàng đã từng ra tay chống cự ma binh, Tần Mặc Hàm vừa chết, nàng liền thành ma đế. Lại nghĩ đến Tô Tử Ngưng từng câu từng chữ đều hận thấu xương đối Văn Nhân gia, Hàn gia, rõ ràng bởi vì bọn họ liên thủ tính kế hại chết Tần Mặc Hàm, mới sẽ như thế. Những lời đàm tiếu bắt đầu lan truyền khắp tu chân giới, Tần Mặc Hàm vốn được tu sĩ khắp nơi 10 phần ngưỡng mộ, nàng chết để vô số thanh niên tu sĩ cực kỳ tiếc nuối, trong lúc nhất thời không ít người đối với Văn Nhân gia tràn đầy bất mãn. Bọn hắn đem hết thảy sai lầm quy kết đến Văn Nhân gia, liền đã quên, ra tay muốn giết Tần Mặc Hàm vẫn là ma tộc. Hoặc là nói bọn hắn đầy ngập sợ hãi oán hận không cách nào hướng ma tộc phát tiết, chỉ có thể nhắm ngay Văn Nhân gia, cái này đại khái là thói hư tật xấu của tu chân giả. Mà một bên khác Tô Tử Ngưng cùng nữ nguyên đã về tới ma giới, nàng nhìn xem ma giới cảnh tượng âm trầm hoang vu, nhất thời trầm mặc hồi lâu. Nơi này so với nàng tưởng tượng kém nhiều lắm, nàng phỏng đoán qua ma tộc âm trầm ngột ngạt lại không ngờ cằn cỗi đến bực này. Nữ nguyên thần sắc đau khổ, nhìn ngoài thành một nhóm ma tu gầy trơ xương, cung kính nói. Quân thượng, người hiểu được chúng ta vì sao không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh tu chân giới. Vì chúng thuộc hạ đều có nhiều ít dã tâm của mình, thế nhưng quân thượng năm đó, đã từng nghĩ thay con dân đang dẫy dụa tìm một cuộc sống tốt hơn, người còn nhớ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tử Ngưng thở sâu, quay đầu nhìn nữ nguyên, ta không phải Tô Khinh Chỉ, hiểu không? Giọng nói của nàng rất lạnh, ánh mắt càng là như vậy, nữ nguyên toàn thân cứng đờ, nói thật nhỏ. Thuộc hạ vượt phép, Tô Tử Ngưng chán ghét nữ nguyên, nhưng nàng càng chán ghét chính mình bây giờ, nàng cúi đầu nhìn Tần Mặc Hàm phảng phất ngủ thiếp đi, sau một hồi mới nhìn dưới thành một mảnh thê lương, chậm rãi mở miệng. Người mưu đồ xâm lấn tu chân giới đã lâu, nhiều năm như vậy ngươi cũng hận bọn hắn tận xương, tiếp theo nên làm thế nào, cứ tiến hành đi. Nữ nguyên vốn cho rằng Tô Tử Ngưng sẽ thật cao hứng, nhưng trên thực tế nàng nhìn qua đều không một chút vui vẻ. Quân thượng bây giờ đúng như nữ nguyên tưởng tượng, lãnh khốc vô tình, thậm chí cố tình làm càn, thế nhưng đây lại không phải nàng mong muốn, nàng làm tất cả đều bởi vì tình tâm của nàng đều theo nữ nhân kia mai táng. Thậm chí nữ nguyên đều biết Tô Tử Ngưng tạm thời không đối nàng động thủ, bất quá là mượn nàng, cùng tu chân giới cá chết lưới rách mà thôi. Vâng, nữ nguyên trầm thấp đáp lại, liền theo gió phiêu tán vô ảnh. Ma đế trở về, ma giới khắp nơi mừng rỡ không thôi. Tô Tử Ngưng ôm Tần Mặc Hàm, một đường đi vào chính điện ma cung đã trống rỗng vạn năm, hai bên vô số ma tu phủ phục dưới chân nàng, chỉ là nàng trên mặt không hề cảm xúc, ai cũng không biết được trong lòng nàng đau nhức đến cỡ nào. Nàng đem Tần Mặc Hàm dẫn tới nơi này, Tần Mặc Hàm nhất định sẽ sinh khí thế nhưng ai cũng không thể ngăn cản nàng, cho dù là chính bản thân nàng. Côn Côn một mực dính tại bên người Tần Mặc Hàm không chịu rời đi, Tô Tử Ngưng sai người trong điện dùng huyền băng tạo một cái giường lạnh, đem Tần Mặc Hàm đặt ở phía trên, về ma giới ngày đầu tiên, nàng ở chỗ này trong một ngày, nửa bước đều không hề rời đi. Chỉ là ngơ ngác nhìn Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm trên thân dính đầy vết máu, Tô Tử Ngưng đã thay y phục khác cho nàng, giờ khắc này nàng mặc chính là Hạc Vân Cẩm y màu trắng, bên hông thắt đai lưng bạch ngọc, hai tay ngay ngắn đặt ở giữa eo, ngoại trừ sắc mặt quá mức tái nhợt, nàng thoạt nhìn tựa như ngủ thiếp đi, vẫn luôn đẹp mắt như vậy. Tô Tử Ngưng tay vuốt ve dọc theo sườn mặt của nàng, lẩm bẩm nói. Nơi này có phải rất lạnh không, trên người nàng thật lạnh. Côn Côn nghe được Tô Tử Ngưng rốt cuộc nói chuyện, thân thể vốn cuộn tròn rúc vào một chỗ lập tức nhô ra, ngẩng đầu ai kêu thảm thiết một tiếng. Tô Tử Ngưng không để ý nó, chỉ là tiếp tục nói. Ta sẽ tìm được bảo vật tốt hơn, sẽ không để nàng luôn lạnh thế này. Thẳng đến hoàng hôn buông xuống, Tô Tử Ngưng mới từ trong mộng tỉnh lại. Vừa rồi nàng suýt chút lại giết người, ma tu kia đưa đến y phục khiến nàng rất không vui, lập tức uy áp phát ra khiến người nọ chấn động đến thổ huyết bởi vì đó là một kiện y phục màu đỏ. Nàng lần đầu tiên chán ghét màu đỏ như thế, vừa nhìn thấy nàng liền buồn nôn, loại này phảng phất như màu máu, một mực nhắc nhở nàng, bây giờ nàng chính là một quái vật đã hút khô máu người yêu của mình. Nàng lắc đầu trong thân thì cảm giác đói bụng để nàng rất khó chịu thế nhưng lại khiến cho nàng buồn nôn, nàng đứng lên, nhìn Côn Côn một mực im ắng rơi lệ thấp giọng nói. Côn Côn ta làm cho ngươi một ít thức ăn có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Côn thoạt nhìn không có một điểm tinh thần, Tần Mặc Hàm chết đối với nó đả kích quá lớn, sau khi trở về nó liền duy trì động tác kia ghé vào bên người Tần Mặc Hàm. Nó không có đáp lại, chỉ là hơi ngẩng đầu lại nằm xuống bất động. Tô Tử Ngưng trong lòng đau nhức khó nhịn chậm rãi đi ra ngoài, dù cho nàng về ma giới không đến một ngày, toàn bộ người trong ma cung đều rất kính sợ nàng, trên người nàng cỗ khí tức kia khiến bọn hắn thần phục lại thêm hôm nay đột nhiên tức giận càng để bọn hắn sợ hãi. Cho nên ma đế bệ hạ tiến vào bếp, nàng không có phân phó gì, một đám người đều không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nàng ở nơi đó bận rộn. Sau đó nàng bưng ra một mâm thức ăn để bọn hắn kinh ngạc vạn phần, thế nhưng không một ai dám nhìn nhiều. Ma giới căn bản không có thức ăn bình thường, những thứ này vẫn là Tần Mặc Hàm lưu lại trong không gian giới chỉ, Tô Tử Ngưng bưng đến thịt nướng cùng thức ăn đã chế biến tốt, đặt tại bên Côn Côn. Ngoan, ăn đi, Côn Côn buồn bã kêu thảm thiết, đội lên chén dĩa không chịu động khẩu, Tô Tử Ngưng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chính mình bưng lên bát cơm, kẹp một ngụm đồ ăn nhét vào miệng, rõ ràng hương vị cũng không tệ, nhưng nàng lại cảm thấy khó mà nuốt xuống. Nàng đỏ mắt tiếp tục ăn một ngụm cứng nhắc nhai nuốt. Đến cuối cùng, nàng buông bát đũa xuống, hai tay ôm lấy đầu mình, trầm thấp nghẹn ngào. Không phải như thế, ta làm không thể ăn, một điểm cũng không sánh nổi nàng. Bởi vì không phải nàng làm cho nên ngươi không muốn ăn, cho nên ngươi không muốn ăn. Nàng gắt gao kìm nén thanh âm khóc đến im ắng lại bi thương, Côn Côn nước mắt chảy ròng, lắc lắc cái đuôi luống cuống vòng quanh Tô Tử Ngưng, cuối cùng ai kêu vài tiếng, tiến đến đĩa nhỏ trước mặt há miệng vừa ăn vừa rơi lệ. Tô Tử Ngưng triệt để sụp đổ, ôm tiểu bàn ngư khóc đến tê tâm liệt phế, thánh liên ghé vào trên đầu Côn Côn, ánh sáng ảm đạm, trên mặt cánh hoa thậm chí có giọt nước lăn xuống dưới. Nữ nguyên đứng ở ngoài điện, rõ ràng nghe được bên trong tiếng khóc kiềm chế mà bi thống, hung hăng nắm chặt tay, quay người hốt hoảng rời đi cách chương.